Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Võ Gia Diệt. Võ Gia chú Vương Đình không thể không ra, lại không ra, tộc nhân đều muốn bị giết sạch, cái này chí ít có trên trăm cái quan tự tại a. Nếu là mặc cho bọn hắn đại khai sát giới, võ gia cái kia chút điểm người đủ đối phương giết bao lâu. Nhưng mà, bọn hắn xông là lao ra ngoài, nhưng trong lòng là ngói mát ngói mát. Nhiều như vậy quan tự tại làm sao có thể trống rỗng xuất hiện. Ai chỉ điểm mà có thể sai xử nhiều như vậy quan tự tại, lại là vây công võ gia dạng này hào môn. Màn này sau hắc thủ là ai? Bọn hắn vẫn không thể tin được, chỉ là muốn bắt một cái nho nhỏ tam tinh đan sư khai đao mà thôi. Làm sao lại phát triển thành hiện tại bộ dáng này? Cái này bốn tên chú Vương Đình vừa ra, phó ra các loại năm đại vương tộc tự nhiên cũng có giống nhau cảnh giới đại năng nhảy ra. Cùng võ gia bốn người này triển khai kịch chiến. Các ngươi người nào, vì sao muốn vây công ta võ gia? Võ gia gia chủ Võ Vinh quát lớn, tâm hắn có không cam lòng a? Dạng này vận rủi không có dấu hiệu nào, tại sao phải phát sinh đâu? Nhưng phó linh bọn người đều là chỉ là cắm đầu công kích, không có một cái nào có nói hứng thú. Trên thân cũng là trang phục màu đen, trên mặt che miếng vải đen, miệng mũi toàn bộ che lại, chỉ là lộ ra một đôi mắt mà thôi. Phó linh, Tần Sương, có phải hay không các ngươi? Võ Vinh lại hỏi, tại hắn nghĩ đến, dám ở thất đan thành động thủ, hơn nữa còn có năng lực uy hiếp được võ gia, vậy cũng chỉ có mặt khác sáu đại vương tộc. Nhưng mà, phó linh bọn người vẫn là không có nói chuyện, nhưng công kích lại là càng thêm hung lệ mấy phần. Đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp đó, bọn hắn còn muốn thừa dịp Kiều gia còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, lại diệt một nhà vương tộc. Cho nên, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta đã nói rồi, hôm nay chính là võ gia ngày hủy diệt. Quần chúng vây xem đều là hãi nhiên. Thạch Hạo búng tay một cái, liền có hiện tại cái này thiên quân vạn mã vây công võ gia một màn. Chẳng lẽ, cường thịnh mấy ngàn năm võ gia, nguyên nhân quan trọng vì thiếu niên này mà bị hủy bởi một khi sao? Thật sự là quá làm cho người ta khó mà tin được. Thế nhưng là, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, tại nhiều cao thủ như vậy vây công phía dưới, võ gia không ngừng có người tử vong, mà Võ Vinh bốn người tức thì bị vây khốn, căn bản là không có cách thoát khỏi vòng vây. Đây chính là ngồi chờ chết tiết tấu a, thật sự là hung ác, hiển nhiên là muốn đem võ gia đuổi tận giết tuyệt, không lưu một người sống, lão phu liều mạng với các ngươi. Võ Vinh giống to, oanh, bảy tòa vương đình cùng nhau nổi lên, vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, tế ra vương đình, hắn thật sự là muốn liều mạng, không liều không được, sớm muộn là một con đường chết. Nếu như đối thủ của hắn chỉ có một hai cái, vậy liều mạng như vậy phía dưới, đối thủ nếu không có nghiền ép thực lực, hay là không muốn đồng quy vu tận, hiện tại liền chỉ có thối lui nhường đường phần. Nhưng là, hiện tại hắn thế nhưng là bị năm tên chú Vương Đình vây công, không có một cái nào tại trên tu vi yếu tại hắn. Cái này còn muốn phá vây, liều mạng cũng khó khăn. Võ Vinh bạo hống, liều lĩnh xông về trước, chính là có công kích đánh tới cũng là không để ý. Chính là quyết định một cái phương hướng, bày ra một bộ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí thế tới. Bành bành bành, trên người hắn liên tục trúng chiêu, lập tức máu tươi vẩy ra, xương cốt đứt gãy, thậm chí ngay cả vương đình đều là vỡ nát hai tòa. Nhưng là hắn rốt cục vẫn là xông ra trùng vây. Xoát, đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, hướng về hắn tật chém đi qua. Một kích này đánh ra thời cơ thật sự là quá tốt. Vừa lúc là Võ Vinh toàn lực bộc phát đằng sau. lực lượng cực kỳ hư nhược thời điểm nếu là lại để cho hắn chậm lại một hơi. Vậy hắn lại có thể lại chấn dư uy, lần nữa liều mạng giết ra. Không, Võ Vinh phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Xoát, kiếm quang xẹt qua, Võ Vinh đầu đúng là bị sinh sinh chém xuống tới. Thạch Hạo con người có chút siết chặt, kiếm đi nhẹ nhàng, lấy đâm cùng gọt làm chủ. Có thể tên này kiếm khách lại là dùng chém, hơn nữa còn chém xuống chú Vương Đình đầu. Đây thật là đủ bạo lực. Hiu, kiếm khách kia một kích tức độn, thân hình lóe lên, đúng là không thấy bóng dáng. Thật sự là một tên thích khách. Chú Vương Đình vốn là trên phiến đại lục này chiến lực mạnh nhất. Như bây giờ cường giả thế mà còn buông mặt mũi làm thích khách. Cái này uy hiếp lớn đến mức nào? Ảnh Tử Hội, võ gia còn lại ba tên chú Vương Đình đều là kinh hô. Trên mặt biểu lộ càng thêm tuyệt vọng. Ảnh Tử Hội là Đông Hỏa Đại Lục bên trên lớn nhất tổ chức sát thủ. Lấy tiền mua mệnh, cơ hồ không có bọn hắn không dám hành thích mục tiêu. Nhưng là, lần này lại có thể mời đi ra ám sát chú Vương Đình. Y nguyên ngoài dự liệu, cái này cần bỏ ra bao lớn đại giới. Thạch Hạo không khỏi hướng về Phó Linh nhìn lại, cũng không biết là trong đó cái nào. Thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Hắn thấy, năm đại vương tộc vây công võ gia, hẳn là thỏa đáng sự tình. Có thể Phó Linh vẫn còn đi mời Ảnh Tử Hội sát thủ. Chú Vương Đình sát thủ a, đoán chừng là Ảnh Tử Hội lão đại tự mình xuất thủ. Tốn hao tất nhiên kinh người, nhưng hiệu quả cũng là kỳ giai. Nếu không thật khả năng để Võ Vinh trốn, mà so với diệt võ gia thành quả kinh người kia, xin mời Ảnh Tử Hội đại giới lại có thể không đáng kể. Đương nhiên, nếu không có năm đại vương tộc liên thủ vây công, Ảnh Tử Hội căn bản không có khả năng đón lấy nhiệm vụ này. Đây không phải tại tự sát sao? Võ Vinh vừa chết, năm đại vương tộc bên này tự nhiên đưa ra mấy tên cường giả đến. Để võ gia còn lại ba tên chú Vương Đình càng thêm thế đơn lực bạc. Gia tốc bọn hắn diệt vong. Võ gia cái này ba tên cường giả đúng là liều mạng. Muốn giết ra một đường máu, có thể có Ảnh Tử Hội sát thủ mai phục tại trong bóng ma. Bọn hắn xông ra trùng vây một khắc, chính là bọn hắn mất mạng thời điểm. Có thể tử thủ, đây chẳng qua là để tử vong giáng lâm chậm một chút mà thôi. Bất quá nửa canh giờ, võ gia bốn tên chú Vương Đình liền diệt sạch. Phó Linh đám người cũng không có dừng lại, mà là tự mình xuất thủ, đem võ gia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quan tự tại giết đến sạch sẽ. Kể từ đó, võ gia liền hoàn toàn mất đi sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bất quá một canh giờ mà thôi, cái này huy hoàng mấy ngàn năm lâu hào môn liền hạ màn. Quần chúng vây xem thấy đều là hai đùi rung động, hô hấp khó khăn, ai có thể nghĩ tới, võ gia lại sẽ như thế nhẹ nhõm liền hủy diệt rồi. Đây chính là võ gia a, cao cao tại thượng, sừng sững mấy ngàn năm lâu. Theo mọi người, dù là thất đan thành hủy, võ gia cũng sẽ không đổ. Cùng lắm thì làm lại từ đầu nha. Bọn hắn đều là hướng về Thạch Hạo nhìn lại, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, phảng phất tại nhìn một cái tu la sát thần giống như. Những người này không biết trong đó khúc chiết, chỉ biết là Thạch Hạo tới, tuyên bố muốn san bằng võ gia. Tiếp đó, võ gia liền thực sự bị đạp bằng. Cho nên, hết thảy đều là bởi vì thiếu niên này. Trên thực tế, đây hết thảy cũng đúng là bởi vì Thạch Hạo. Thạch Hạo không có dừng lại, xoay người rời đi. Hôm nay giết chóc còn chưa kết thúc, hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã kết thúc kiều. Võ hai nhà, Thạch Hạo mặc dù rời đi võ gia, cũng không có ai dám đi theo hắn. Thật là đáng sợ a. Đây chính là một tên tu la sát thần. Đi theo hắn không phải muốn chết sao? Mà lại, vừa rồi nhận trùng kích quá lớn, bọn hắn đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Được thật tốt ngồi một hồi. 7 đại vương tộc, hiện tại chỉ còn lại có 6 nhà. Ai có thể tin tưởng đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.